Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, yêu thú anh hùng cứu mỹ nhân. Sau một khắc, xúc tu đâm thủng Triệu Tinh Thần tiên che đậy, vạch phá phòng ngự, đâm vào Triệu Tinh Thần nhục thân bên trong. Nọc độc từ toàn thân rót vào, kính chiếu yêu chiếu, hình như bảo bối này đều mất hiệu lực. Giết Tinh chỉ hơi hơi run rẩy một cái, vẫn là không có buông ra gờ giáp đâm xúc tu. Xong, một cái tham chữ hại người chết a. La Thiên Thượng Tiên cùng Đại La Kim Tiên căn bản là không cùng một đẳng cấp. Tiếp hạ, Triệu Tinh Thần toàn thân như nhũn ra, đầu não choáng váng, bốn chân bất lực, tê dại cái gì đều tới. Giờ khắc này, da thịt bị hút, liền hình như có mấy ngàn cây kim tiêm tại rút ra ngươi dịch thể. Một khi hút xong, chính mình đoán chừng liền còn lại một tấm da người. Liền ở đây tư tuyệt vọng thời khắc, phát hiện phía sau hồng quang lóe lên. Thế mà tới một cái vàng óng ánh gà trống lớn. Cái kia gà trống chừng một tầng lầu cao. Cái gọi là hồng quang kỳ thực là nó đầu bên trên to lớn màu gà đang lắc lư tạo thành. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần vứt xuất toàn lực, thân thể run lên, lập tức biến thành một con gà mái. Đồng thời, miệng bên trong thống khổ rồi kêu. Giải quyết, cái kia gà trống lớn xem xét, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lại nói, gà trống thế nhưng là con dết thiên địch. Hai hàng căn bản chính là oan gia đối đầu. Lập tức liền hung ác bấm. Gà trống to lớn móng vuốt hướng phía trước một chảo. Dết Tinh tranh thủ thời gian mở ra xúc tu nghênh kích đi lên. Bất quá, Dết Tinh cũng không muốn đến miệng thịt béo được người cứu đi. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần vẫn là bị nó dùng mấy trăm đầu xúc tu gắt gao xiên ở. Chỉ bất quá, theo chiến đấu kịch liệt, Dết Tinh cũng không thể không toàn lực ứng chiến. Đối với Triệu Tinh Thần chế ước tự nhiên là thư giãn xuống. Thừa cơ đâm chết nó. Triệu Tinh Thần quyết định chủ ý. Chỉ bất quá, da hỏa này da dày thịt béo. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần toàn thân bùn rùn. Tinh thần kích thế mà đâm không đi vào. Đổi cái phương thức đại tự tại diễn hóa thuật. Cũng không biết được linh hay không. Dù sao, nó thế nhưng là một cái La Thiên Thượng Tiên cấp Dết Tinh. Giờ phút này cũng không đoái hoài cùng khác. Ngựa chết thành ngựa sống trị đi. Triệu Tinh Thần vận dụng tất cả có thể vận dụng năng lượng. Thời quang tháp hạ, lớn tự đang diễn hóa đang tiến hành. Tuy nói tiến hành được 10 phần chậm, nhưng là, Dết Tinh cùng gà trống chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Gà trống ca ca, nhanh cứu ta a, cứu ta ta liền gả cho ngươi. Triệu Tinh Thần một bên diễn hóa, một bên lay động xinh đẹp lông vũ cầu cứu. Lập tức, cái kia gà trống lớn ra sức hơn. Hoàn toàn không để ý tự thân nguy hiểm. Điên cuồng công phạt. Cánh cửa lớn móng vuốt không ngừng đánh ra lấy Dết Tinh. Dết Tinh cũng chỉ có thể khó khăn. Kể từ đó, đại tự tại diễn hóa thuật tốc độ tiến lên gần 10 lần không thôi. Tại không ngừng diễn hóa bên trong, Dết Tinh theo diễn hóa tiến độ, thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới. Bởi vì, thân thể đã có 3 thành bị Triệu Tinh Thần diễn hóa. Tiếp theo, chiến đấu diễn hóa 4 thành 5 thành 7 thành. Dết Tinh mềm nhũn một hồi sau rốt cục không được. Thân thể mềm hồ. Cuối cùng, bị gà trống gắt gao dẫm tại móng vuốt bên trên. Muội muội, ta tới cứu ngươi. Gà trống ca ca khoa trương lấy màu gà. Đắc ý cười dâm. Hào không có phòng bị hướng, phía ngã nhào xuống đất Triệu Tinh Thần vị này gà mái muội muội tới. Diễn hóa hoàn tất. Dết Tinh trực tiếp bị diễn chết rồi. Diễn chết một cái tam phẩm cấp La Thiên Thượng Tiên Dết Tinh. Thưởng công lao sự nghiệp 100 triệu. Thiên thần không gian thâm niên tức thời tống đạt. Tam phẩm La Thiên Thượng Tiên. Khó trách lão tử kém chút bị nó cạo chết. Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Phát hiện gà trống ca ca phần bụng liền phía trên đầu mình. Đâm đi. Không chút khách khí đâm. Phần bụng là gà trống mềm mại nhất bộ vị. Lại thêm lên gà trống ca ca luôn nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Tự nhiên, toàn thân buông lỏng, liền cường lực hộ giáp đều co rút lại. Đoán chừng là sợ làm bị thương gà mái muội muội. mà giờ khắc này Triệu tinh thần công lực đã tiêu thăng đến tam phẩm La Thiên Thượng Tiên cấp bậc. Gần so với gà trống ca ca chênh lệch bên trên hai cái tiểu phẩm. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Câu nói này dùng để hình dung thời khắc này gà trống ca ca là nhất thích hợp. Tinh thần kích hung hăng đâm vào bụng của hắn. Một trận khuấy động, gà trống lớn kêu thảm vài tiếng, ngã xuống. Triệu tinh thần không hai lời, trực tiếp chọn ra gà hạch nuốt. Bởi vì, tại yêu tháp bên trong hắn còn không có nuốt qua thú hạch. Chính mình mới lần thứ nhất phục dụng, hẳn là có hiệu quả a. Yêu tháp quả nhiên là yêu tháp, quả nhiên tuân thủ ước định. Thanh quang mấy tránh, triệu tinh thần tiêu hóa hết thú hạch. Công lực lần nữa vượt qua hai cấp. Điên cuồng tiêu thăng đến ngũ phẩm. Kiếm lợi lớn. Loại này tấn cấp tốc độ. Quả thực có thể xưng xưa nay chưa từng có. Trước kia, triệu tinh thần tại Đông Thắng Thần Châu lúc nhiều nhất một lần có thể vượt qua ba cấp. Lần này thế nhưng là thăng liền cấp 7 cấp 8. Tiểu tử, người thế mà chui yêu tháp chỗ trống. Cút, vừa rồi tiến tháp lúc nói, hoan nghênh dũng sĩ thanh âm phẫn nộ truyền đến. Triệu tinh thần đột nhiên bị làm thổi phồng giống như trực tiếp bị đá ra yêu tháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Yêu tháp bên ngoài cho nện ra một cái hố to. Vừa vặn có hai ba cái, dũng sĩ, chuẩn bị tiến tháp. Xem xét yêu tháp bên trong đột nhiên bạo ra một vật. Kém chút cho sợ vãi đáy rồi. Tranh thủ thời gian nằm sấp dưới đất. Thật lâu, phát hiện cũng không có thứ hai vật cho nện ra mới ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem người không may sao? Triệu tinh thần bò lên. Vỗ vỗ trên người bụi đất. Trừng mắt. Hất đầu phát. Tiêu sái đi. Chém ngũ phẩm cấp gà vương. Thưởng công nghiệp trị 100 triệu. Hạnh phúc tới quá nhanh. Lại thu hoạch 100 triệu điểm giá trị đương nhiên. Triệu tinh thần là sẽ không đi hối đoái nhiệm vụ. Bởi vì, chính mình hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm La Thiên Thượng Tiên. 200-300 triệu hối đoái nhiệm vụ khẳng định đối với mình tác dụng không lớn. Đừng lãng phí, chỉ có thể chờ đợi đến tích lũy đủ 500 triệu lại đổi. Xin hỏi tiền bối, cái này yêu tháp ta phải chăng có thể lại đi vào? Triệu tinh thần nho nhã lễ độ hướng đi thủ hộ tại yêu tháp cạnh một cái ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lão đầu nói, nghe nói, hắn chính là yêu tháp người giữ cửa. Có thể, nhưng là, nhất định phải trực tiếp bên trên tầng cao nhất, lão đầu trả lời. Cái này, liền không thể lại về tầng thứ 5. Triệu tinh thần hỏi, người trẻ tuổi, có chút thời gian, chỗ trống chui một lần chính là, lại chui hồi hai. Ngươi cho rằng yêu tháp là lấy ra làm cái gì? Lão đầu mở ra cái kia tràn đầy tang thương mắt. Triệu tinh thần có thể cảm giác được. Lão đầu ánh mắt tương đương phiêu miểu. Hình như bên trong cất giấu một cái vũ trụ giống như. Yêu tháp không phải là vì nhanh chóng cho tiên nhân đề công sao? Triệu tinh thần bất tử tâm. Hỏi, đúng là như thế. Bất quá, yêu tháp ghét nhất tâm thuật bất chính người. Bằng không thì. Ha ha, nếu không, ngươi lại đi vào chui về chỗ trống thử một chút. Lão đầu cười cười, được rồi, ta thỏa mãn. Triệu tinh thần một mặt cung kính hướng phía lão đầu cung hạ thân nói. Ai, ngươi là chúng ta sông Hoài Thành có thể chui yêu tháp chỗ trống người thứ hai. Lão đầu thở dài, xin hỏi tiền bối, cái thứ nhất là ai? Triệu tinh thần lập tức hứng thú. Triệu Cát. Lão đầu nói, Triệu Cát, Triệu tinh thần lập tức ngây người, như cái kẻ lỗ mãng. Thế nào, nghe nói qua hắn, lão đầu cười hỏi nói. Trước kia tại hạ giới thường có nghe nói qua hắn, rất nổi danh, bất quá, hắn sao lại tới đây tiên giới? Tại hạ giới lúc nghe nói hắn chết, Triệu tinh thần ấp úng nói. Cái gì là sinh, cái gì là chết, ha ha ha, tiểu tử, đi thôi. Bất quá, tiểu tử ngươi, lão đầu ta ngược lại là cảm giác ngươi có chút ý tứ. Một tháng sau ngươi có thể lại tiến yêu tháp. Đây là tiến yêu tháp lệ riêng. Bởi vì, bình thường mà nói, tiến vào yêu tháp về sau. Cần phải chờ tới 30 năm sau mới có cơ hội lại tiến yêu tháp. Đây là quy củ, lão phu liền là ngươi mở lệ riêng đi. Triệu Tinh Thần cảm giác tay bên trên trầm xuống. Một khối lệnh bài thông hành tới tay. Đa tạ, cái này ta cũng không muốn rồi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Khom người còn cho lão đầu. Thế nào, ngươi không phải mới vừa nhao nhao liền muốn đi vào. Hiện tại lão phu là ngươi mở lệ riêng. Ngươi ngược lại không muốn lần này cơ hội. Tiểu tử, ngươi muốn rõ ràng. 30 năm mới có lần sau cơ hội. Lão đầu hỏi. Ta còn không muốn chết à, Triệu Tinh Thần nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.